Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1570. Chương 1570. Vượt qua kiểm tra. Vạn Phong chỉ ở trong tivi thấy qua xe hơi truy đuổi tiết mục niên đại 80 trong phim Hong Kong cảnh sát và cướp những thứ này cầu gãy vô cùng nhiều. Mỗi lần thấy loại này cầu gãy hắn cũng cho rằng là nói chuyện vớ vẩn. Một đám cảnh sát vây quanh để cho tội phạm chạy, cần phải ở trên quốc lộ truy đuổi mấy phút mới quy án. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay hắn lại cũng được cái này cầu gãy ở giữa một thành viên. Thành vai phụ, đích thân trải qua loại này cảnh tượng, nhân vật chính đương nhiên là Hàn Quảng Gia. Ngày hôm nay Vạn Phong mới biết đứng đầu tài lái xe là chuyện gì xảy ra. Vậy mới biết Hàn Quảng Gia tài lái xe kết quả cao bao nhiêu. Cũng không phải là có thể để cho xe hơi tại chỗ lờn vờn chính là cao thủ. Hàn Quảng Gia xe liền 5-60 tốc độ, nhưng là để cho phía sau 3 chiếc xe không vượt qua đi. Hơn nữa còn có thể kịp thời né tránh trước sau xe bình thường mà thành thạo. Đây mới thật sự là cao thủ. Hàn Quảng Gia đem xe sát bên trái trung tâm tuyến, một xe chặn lại phía sau 3 chiếc xe đánh vào. Bỏ mặc đối phương xe là ý đồ từ bên phải hay là từ bên trái muốn qua mặt xe thời điểm. Chỉ gặp hắn trong tay phương hướng hơi run một cái liền đem đối phương xe đừng ở sau lưng. Hơn nữa còn không siêu tốc. Đối phương liên tục mấy lần muốn qua mặt xe cũng không có siêu sau khi đi qua. Bắt đầu chọn lựa cường ngạnh các biện pháp. Chọn lựa trực tiếp đụng phương pháp. Xe van đương nhiên là không thể đụng xe chở hàng. Đó chính là tự tìm cái chết. Vì vậy hai chiếc xe van nhường qua một bên. Chiếc kia trong thẻ gầm thét vọt tới, hướng về phía Vạn Phong ngồi xe đánh tới. Nhưng quỷ dị chính là đối phương cuồng loạn tấn công cũng không có sinh ra mãnh liệt đụng. Bởi vì ở đối phương đầu xe thì phải đụng xe trước buồng xe thời điểm. Hàn Quảng Gia cũng biết chợt thêm một chút tốc. Hai bên tiếp xúc liền do cứng rắn thức tiếp xúc biến thành mềm tiếp xúc. Tạo thành đụng lực độ thật to giảm thiếu. Đụng không ra Vạn Phong bọn họ xe, bọn họ liền bị toàn bộ áp chế ở phía sau cũng đừng nghĩ vượt qua đi. Đối phương liên tục mấy lần đụng đều không sinh ra mãnh liệt hiệu quả sau đó. Tựa hồ nhiệt huyết ở trên, đối phương tài xế kéo ra một chút khoảng cách, sau đó lấy cao nhất tốc độ đụng lên tới. Đối phương hiển nhiên vậy để mát, cũng không tin đụng không chết người dáng điệu. Vạn Phong lấy là Hàn Quảng Gia còn biết điều cũ nhai đi nhai lại. Không muốn lúc này Hàn Quảng Gia phương hướng run một cái. Lại đang hai xe thì phải tiếp xúc thời điểm. Đem xe đột nhiên quẹo bên trái. Sau đó xe lại quẹo hướng phải một chút. Tựa như xe cộ lơ đễnh ở trên đường tới một lần con rắn nhỏ hình. Nhưng chính là lần này nho nhỏ biến hóa để cho xe sau bất ngờ không kịp đề phòng. Hàn Quảng Gia xe quẹo bên trái, đối phương đầu xe liền bị để cho đã qua, đầu xe và Hàn Quảng Gia khống chế buồng xe đồng hành, mà làm Hàn Quảng Gia xe quẹo phải hồi lại rẽ bên trái sau đó. Đuôi xe và đối phương đầu xe xảy ra một lần nhu hòa tiếp xúc. Vạn Phong là như thế hình dung, hắn bên trái ở bên trái ghế phụ vị trí, cũng không thấy được bên phải tình huống. Hắn chẳng qua là cảm giác xe nhỏ nhẹ rung một chút. Nhưng là cái này nhẹ khẽ chấn động hậu quả chính là đối phương xe tựa như bị roi quất như nhau. Chợt quẹo phải, lấy tốc độ cực cao xông về bên phải. Đụng ra hàng rào sau vọt vào đường mương sau đó còn lộn hai cái. Cuối cùng rơi vào địa phương nào đi tạo thành hậu quả gì Vạn Phong không thấy. Hồng Kông cái này đáng chết đi bên trái xe. Xem náo nhiệt cũng không thấy được, mặc dù không thấy rõ cụ thể quá trình, nhưng hậu quả đã đoán được. Vạn Phong một hồi si ngốc, Hàn Quảng Gia hàng này là làm sao cầm đối phương xe đừng đến trong rãnh xe mình nhưng không chút. Tổn hao nào, theo lý thuyết hai chiếc xe ở tốc độ cao tiếp xúc trong tác dụng lực đều là lẫn nhau. tại sao đối phương xe hết trong rãnh, xe mình vẫn còn ở vững vàng chạy. Hàn Quảng gia kỹ thuật này nếu là đi tham gia thế giới sức kéo thi đấu hoặc là xe mobile home thi đấu, cái này ổn thỏa lên lãnh thưởng đài nha. Trở về phải nhường hắn dạy mình hai tay. Vạn Phong vẫn còn ở nơi này si ngốc thời điểm. Đối phương một chiếc bánh mì thì thừa dịp cái này thời cơ tăng tốc độ liền cùng xe chở hàng đồng. Hành, cũng có rất mau vượt qua nguy hiểm. Hiển nhiên đối phương tài xế cũng không dung tay. Ở tăng tốc độ lên xe chở hàng đừng nói và xe nhỏ so chính là và xe van cũng không so bằng. Hàn Quảng gia lúc này nếu là lại chia ly xe thật giống như đã không còn kịp rồi. Đây là, Hàn Quảng gia tay phải cầm tay lái, tay trái cầm lên mấy viên cột thép, hất tay một cái liền theo cửa kính xe bay ra ngoài. Tiếp theo cụ thể chuyện gì xảy ra Vạn Phong không thấy rõ. Cũng không biết Hàn Quảng gia những thứ này bi thép bay tới nơi nào. Nhưng hắn biết chiếc xe van kia tựa hồ vậy mất đi khống chế. Ở đường xe lên lắc lư mấy cái vậy chui đi xuống mương. Xuống chút nữa câu chuyện liền bình thản. Bởi vì Hồng Kông cảnh sát giao thông đuổi kịp. Xe gắn máy ô oa ô nôn cầm Hàn Quảng gia xe ép ngừng ở ven đường. Vạn Phong có chút buồn rầu. Đối phương tại sao không hữu dụng súng? Hồng Kông cảnh phỉ phiến bên trong nhưng mà viên đạn đầy trời bay. Làm sao đến mình nơi này liền cầm vén tử cũng không thấy. Chẳng lẽ mình đám người này còn không đáng đối phương cầm ra vũ khí nóng? Hay là đối phương không muốn làm được ảnh hưởng quá lớn? Hồng Kông cảnh sát kiểm tra thẻ căn cước, bằng lái, Vạn Phong bọn họ đương nhiên là có. Nhưng là đại lục. Tại đại lục lúc ấy còn vô ích thẻ căn cước ở chỗ này đưa đến tác dụng vậy chỉ là một cái chứng minh. Nhưng thực vậy chứng minh không là cái gì. Bởi vì không phải thật. Bọn họ thân phận là thẩm quyến đến Hồng Kông giao hàng xe hàng tài xế. Những thứ này chứng kiện đều là Hàn Quảng gia trước thời hạn làm được. Thẻ căn cước và bằng lái xe cần cầu chứng không một cái là thật. Dù sao máy vi tính kiểm tra hệ thống sử dụng trước. Những thứ này chứng kiện muốn phát hiện thật giả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cảnh sát giao thông kiểm tra xong, nói một ít không biết cái gọi là nói. Sau đó Vạn Phong các người sẽ bị mang tới bót cảnh sát. Đây là Vạn Phong điện thoại vang lên. Trong điện thoại chỉ có một lời. Chúng ta qua cửa ải. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình vui thích đến địa phương bót cảnh sát, làm ghi chép, bởi vì tai nạn bị định tính là tai nạn giao thông. Đối phương tài xế cũng không biết bị đón đi vẫn là mình đi. Dù sao vậy mấy chiếc xảy ra chuyện trên xe cũng không có người. Sự việc tựa hồ có không giải quyết được gì dấu hiệu. Đối phương hiển nhiên vậy không dự định lưu lại đầu mối gì. Vì vậy Vạn Phong và Hàn Quảng gia cũng không có bị cái gì gây khó khăn. Bọn họ làm xong ghi chép, đưa số tiền nhất định bảo lãnh kim sau liền có thể rời đi. Nói là trở về chờ đưa tin, thứ gì đều là giả, chính là đưa tin Vạn Phong bọn họ cũng không biết tới. Từ bót cảnh sát đi ra, hai người đón xe chạy thẳng tới La Hồ vượt qua kiểm tra đến thẩm quyến. Diệp Thiên Vấn ở bến cảng bên này tiếp Vạn Phong và Hàn Quảng gia lên xe. Đợi xe sau khi khởi động Diệp Thiên Vấn mặt mày hớn hở. Đội trưởng, ngươi đang làm gì đó kinh thiên động địa chuyện. Gì cũng không có làm. Hàn Quảng gia hời hợt, lộ ra sự việc không đáng nhắc tới dáng vẻ. Ta mới không tin đâu. Dương ca Hàn ca Triệu ca xe cũng trở lại trước. Liền xe của các người chậm mau 2 tiếng mới trở về. Ở giữa nếu là không phát sinh chút gì cũng ra quỷ. Thật tốt lái xe của ngươi đi. Không nên hỏi đừng hỏi. Ban đầu là làm sao dạy các ngươi. Diệp Thiên Vấn cười hắc hắc. Quả nhiên không hỏi. Dương ca bọn họ ở địa phương nào? Vạn Phong hỏi. Ở ta một cái trong kho hàng. Vô cùng bí mật. Lúc này Vạn Phong an tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.